Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 63 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Loại thứ hai là gì? Lại giống chuyên nghiệp, đây là coi hắn thành lợn giống sao? Biết hắn sẽ không lựa chọn, Phó Anh Oánh không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, lại tiếp tục nói. Loại thứ hai, đó chính là luận võ. Tỷ thí ở chợ đen chúng ta, tràn ngập đẫm máu và bạo lực. Mỗi 3 ngày sẽ triển khai một lần. Chỉ cần có thể giành được chiến thắng, sẽ có phần thưởng nhất định. Bản thân phần thưởng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đánh cuộc ngoài lôi đài lại vô cùng đặc sắc. Tiền cược càng lớn, sau khi giành chiến thắng, phần thưởng đạt được lại càng nhiều. Nhưng có điều, một khi đặt thua rồi, cũng là táng gia bại sản. Trường Huyền khó hiểu. Luận võ ở chợ đen, ta có thể tham gia sao? Thực lực hiện tại của Lăng Bất Dương đã đạt tới thần hồn cửu trọng chu du cảnh. Muốn tỉ thí với hắn, ít nhất cũng phải là cấp bậc tương đương. Nhân vật như vậy, cơ hồ đều là đứng ở trên đỉnh phong nhất của Hàn Uyên Thành, làm sao có thể đi ra luận võ? Đương nhiên là có thể chứ. Nhưng có điều, cần phải có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa, số trận được tham gia cũng rất ít. Một năm tối đa chỉ có 1-2 trận mà thôi. Mấu chốt nhất là tham gia tỉ thí, cơ bản đều phải đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất, tùy thời đều sẽ đột phá. Tuy rằng thực lực của Lăng trưởng lão đây không kém, ta lại sợ rằng cũng chưa chắc đã có thể giành chiến thắng được đâu. Phó Anh Oánh nói. Trường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Chu du cảnh cách pháp tướng cảnh tuy đều là một cấp bậc nhỏ của nguyên trì cửu trọng, muốn đột phá lại cũng không phải là quá dễ. Không ít tu sĩ bị kẹt lại ở đỉnh phong, không thể nào thành công được, liền muốn thông qua lịch luyện sinh tử để trùng kích. Mà luận võ ở chợ đen chính là cách trực tiếp nhất. Phó Anh Oánh lại tiếp tục nói. Cái loại phương pháp này, tiền đến thì nhanh. Một khi đặt trúng, một lần có thể đạt được mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn 1 ức nguyên tệ. Tuy nhiên, người cũng biết rồi đó. Người dám đến tham gia đều là những kẻ bị giam cầm ở cực hạn tới phát điên lên rồi. Những kẻ này chỉ cần không đột phá, có thể sẽ chết luôn. Một khi đã như vậy, chiến đấu không thể nhẹ nhàng ôn nhu, lại rất có khả năng là quyết sinh tử. Hơi vô ý một chút sẽ là thân tử đạo vẫn. Chính vì như vậy, chợ đen chúng ta đây đến bây giờ vẫn chưa từng tổ chức một lần tỉ thí cấp bậc này. Nói như vậy, Lăng trưởng lão đây chắc hẳn là cũng sẽ không lựa chọn à. Vị trước mắt này thân là trưởng lão của Thiên Mệnh Điện, tùy thời đều sẽ trở thành phó điện chủ, địa vị của hắn tôn sùng như vậy, tiền đồ là vô lượng, theo lý thuyết chắc chắn là không bao giờ muốn mạo hiểm. Trong lòng đang muốn phỏng đoán, chỉ thấy Lăng trưởng lão đối diện lại gật đầu. Cái này có thể được. Cái này không là vấn đề gì cả. Người cứ giúp ta an bài đi. Bị thiên mệnh hạn chế, chênh lệch ở cùng với Chu Du Cảnh sẽ không lớn. Khi giao thủ, thắng bại đích xác rất khó có thể dự đoán. Nhưng hắn thì khác. Không sử dụng thiên nhược hữu tình kiếm pháp cũng có thể so với loại cảnh giới này. Một khi sử dụng, cường giả pháp tướng cảnh cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ. Chính vì như vậy, đã biết rõ kiếm được tiền thì tại sao ngươi lại không làm? Ngươi muốn tham gia? Lần này lại tới lượt Phó Oanh Oánh có một chút ngây người. Căn cứ và tiếp xúc của nàng với vị trước mắt này đây, cái tên gia hỏa này chính là háo sắc, lại chẳng có sự đảm đương nào. Không ngờ lần này lại kiên cường như thế. Trường Huyền gật đầu. Thế loại thứ ba thì sao? Thấy hắn nghiêm túc, không giống với đang nói đùa, Phó Anh Oánh không truy hỏi nữa, lại tiếp tục nói. Còn loại thứ ba, giải quyết tu sĩ trên liệp sát bảng. Liệp sát bảng? Không sai, đây chính là một mảng nổi danh nhất của chợ đen chúng ta. Giá càng cao, càng khó giết. Phó Anh Oánh nói. Có thể tiến vào bên trong cái bảng đó, không chỉ là đại biểu cho thực lực, còn có thể hiện ra địa vị. Bảng mà rất nhiều người cực kỳ sợ hãi, không ít người lại tranh cướp tới vỡ cả đầu để mà tiến vào bên trong. Tuy rằng việc này rất buồn cười, nhưng mà Trương Huyền có thể hiểu được. Liệp sát bảng, trông thì rất nguy hiểm, nhưng mà có thể tiến vào bên trong đó, có ai không phải là người đứng ở trên đỉnh phong của Hàn Uyên Thành? Xem như là phương pháp tích cóp danh khí nhanh nhất. Vì muốn nổi danh, không ít người, cái gì cũng nguyện ý làm. Tựa như trong cái thế gian này, chỉ cần có thể giúp hắn nổi danh, nguyện ý ăn phân thì cũng có khối người muốn ăn. Vậy không biết là cái bảng này ở chỗ nào? Có thể đưa cho ta xem được hay không? Nghĩ thông điểm này, Trương Huyền nói. Phó Anh Oánh lại vuốt vuốt tóc. Chính là bách hiểu bảng của Vạn Tượng Môn, ẩn chứa thống kế thiên mệnh. Muốn đạt được thì ngươi phải mua 100 vạn một tờ. Bảng này chỉ cần có người mới lên bảng sẽ lập tức có sự đổi mới. Không có thì chính là nhất thành bất biến. Cho dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể thay đổi theo thời gian thật. Thống kế thiên mệnh. Trường Huyền khó hiểu. Phó Anh Oánh mỉm cười. Cái này là một loại của thiên mệnh, có thể thống kê tất cả mọi thứ ở trên cõi đời này. Không chỉ là một thành, thủ, dược tài, nguyên thú, y sư, binh khí, hay là rất nhiều vật phẩm của một quốc gia đều nằm ở trong phạm vi thống kê. Môn chủ Vạn Tượng Môn Bách Hiểu Xanh chính là người kế thừa tu luyện loại thiên mệnh đó. Mỗi một cái bảng đều ẩn chứa thiên mệnh ở bên trong. Vậy cho nên mới có thể làm được đổi mới theo thời gian thật, là một trong những vật phẩm thiết yếu của người tu luyện. Lăng trưởng lão, không ngờ lại không có sao? Hơi có một chút bất khả tư nghị. Được rồi, cho ta một tờ. Lười không muốn nói tiếp, Trường Huyền xua tay. Phó Anh Oánh gật đầu. Được. Nói xong, xoay người đi vào trong phòng. Không bao nhiêu lâu sau, lấy ra một thứ trông giống như là một bức tranh đưa tới. Trường Huyền tiếp nhận. Không biết từ tài liệu gì làm thành, không tính là quá nặng, lại vô cùng cứng rắn. Đao kiếm tầm thường rất khó có thể đâm thủng. Nhẹ nhàng mở nó ra, ánh sáng chợt lóe, từng đạo hàng chữ hiện ra. Hàn Uyên Thành Liệp Sát Bảng. Phía dưới là thứ tự sắp xếp. Hạng nhất, Hàn Thiên Sầu, 3 ức nguyên tệ. Hạng 2, Nguyệt Long Tiêu, 2,4 ức nguyên tệ. Hạng 3, Hàn Tiêu, 2,2 ức nguyên tệ. Top 3 ở đây đã có một người biết, chính là vị điện chủ Thiên Mệnh Điện khi trước đã gặp. Cường giả pháp tướng cảnh đỉnh phong, không ngờ lại chỉ xếp hạng thứ 3. Có điều, cái giá đích xác mê người ghê, 2,2 ức nguyên tệ. Đổi lại là ai, tuyệt đối có thể cả đời không phải lo nghĩ. Tuy không biết hai vị trước là ai, tại sao lại có thứ hạng cao hơn nữa, nhưng Trương Huyền không tiện hỏi, tiếp tục nhìn xuống. Hạng 19, Phùng Chiếu Đình, 3.000 vạn nguyên tệ. Hạng 20, Lăng Bất Dương, 2.900 vạn nguyên tệ. Ồ, còn có cả ta sao? Tại sao thứ hạng của ta lại thấp hơn Phùng Chiếu Đình? Trương Huyền nhíu mày. Hai người đã cạnh tranh phó điện chủ, chắc chắn là phải tranh lệch không lớn. Kết quả, hắn lại còn xếp thấp hơn đối phương hẳn 100 vạn, hơi có một chút xem thường người ta quá. Tu vi của Phùng trưởng lão không tranh lệch lớn so với ngươi. Thiên mệnh mà hắn tu luyện, đối với ngươi lại có tác dụng khắc chế nhất định. Xếp hắn ở trên ngươi cũng coi như là một chuyện bình thường. Phó Anh Oánh giải thích. Khắc chế ta? Không ai có thể khắc chế ta, hắn lại càng không được. Trường Huyền xua xua tay. Tuy rằng trong lòng hắn rất tò mò, đối phương rốt cuộc là tu thiên mệnh gì lại có thể khắc chế được mạch đao, nhưng mà cũng lại chẳng tiện nói. Dẫu sao thì hai người tranh đấu nhiều năm, nếu như mà thực sự không biết, đó mới gọi là lạ đó. Nghe hắn nói như vậy, Phó Anh Oánh lại nói. Xem ra, Lăng trưởng lão đây đã có thủ đoạn phá giải được thiên ti thiên mệnh của Phùng trưởng lão. Vậy thì ta phải chúc mừng Lăng phó điện chủ trước. Ồ, thiên ti thiên mệnh. Tuy rằng không hiểu, trong lòng Trương Huyền lại yên lặng nhớ thật kỹ. Khi trước, một mực lại cảm thấy thiên mệnh có khả năng tương tự với nghề nghiệp của danh sư đại lục. Hiện tại xem ra, chắc là không phải như thế. Thiên mệnh chính là mệnh vận, là một đời của con người. Oanh oanh liệt liệt cả một đời, bình bình đạm đạm cũng là cả một đời. Có một số người, một mực hèn nhát, liền có cơ hội lĩnh ngộ ra oa năng thiên mệnh hèn nhát. Lại càng hèn nhát hơn nữa, tu luyện lại càng nhanh. Còn một số người lại sợ vợ, có khả năng lĩnh ngộ ra thiên mệnh sợ vợ. Vợ càng nhiều, lại càng sợ, tiến bộ lại càng nhanh. Túm lại, thiên mệnh là mệnh vận người tu luyện kiên trì tiếp sẽ đi càng lúc càng xa, nhưng một khi phá đi cũng sẽ gặp phải phản vệ. Tỷ như người lĩnh ngộ ra oa nang thiên mệnh, một khi trở nên anh hùng, rất có khả năng sẽ gặp phải phản vệ, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Còn người lĩnh ngộ ra sợ vợ, chỉ cần phản kháng, mệnh vận người sẽ sụp đổ, tu vi không còn gì. Tuy nhiên, đời sống của người đúng là khoái hoạt hơn không ít. Những suy nghĩ này chợt lóe sau đó biến mất, Trương Huyền tiếp tục nhìn xuống dưới. Toàn bộ liệp sát bảng chỉ có 50 người, thấp nhất cũng là có giá trị 1.000 vạn nguyên tệ. Tùy tiện bỏ đi vài người chính là có thể gom đủ hơn 1 ức. Đích xác là ở trong những phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Nhưng mà không đúng. Những cái tiền này là ai trả? Trường Huyền cảm thấy kỳ quái. Cái bảng này bao gồm tất cả cao thủ của Hàn Uyên Thành, không thể nào toàn bộ đều là do Vạn Tượng Môn chi trả chứ. Phó Anh Oánh nói. Người chi trả cơ bản đều là có thù hận, có thể tu luyện đến thực lực đỉnh phong cả một vương triều. Có ai mà không có vài cửu nhân? Một người trả thì ít, nhiều người trả thì nhiều, tích tiểu thành đại. Giống như Lăng Trưởng lão ngươi, hành vi của Bất Tu Đường chắc cũng đắc tội với không ít người có phải không? Mỗi người trả 1 vạn nguyên tệ, cộng lại với nhau cũng là không ít. Trường Huyền trầm mặc. Tuy không biết nhiều về Bất Tư Đường, nhưng mà từ trên chuyện đuổi giết Du Phi cho thấy cũng không tính là tổ chức tốt đẹp gì. Cừu nhân nhiều, treo thưởng tích nhỏ thành đại cũng là đương nhiên. Nếu như ta đã giết chết kẻ đó, lĩnh nhiệm vụ như thế nào? Và làm sao để có được phần thưởng? Trường Huyền tiếp tục nói. Chỉ cần giết chết người có trên bảng, đính lực lượng linh hồn hoặc là máu tươi của hắn lên trên bách hiệu bảng, Vạn Tượng Môn tất nhiên sẽ có biện pháp để xác định. Một khi xác nhận là ngươi làm, tiền thưởng sẽ tự động tiến vào bên trong tấm thẻ này. Phó Anh Oánh nói xong, đưa tới một tấm thẻ màu đen. Đây chính là thương tạp của Vạn Tượng Môn, có thể cất nguyên tệ vào bên trong, thông dụng ở toàn bộ đại lục. Trường Huyền tiếp nhận. Thứ này tương tự với chi phiếu, đích xác là tiện hơn trực tiếp cầm nguyên phiếu rất nhiều. Chợ đen chúng ta kỳ thực có rất nhiều tư liệu chi tiết và hành vi phạm tội của một số cường giả ở trên liệp sát bảng này. Nếu như Lăng Trưởng lão đây thiếu tiền quá, muốn động thủ, cũng lại có thể mua thêm một bản. Bảo đảm, mỗi một người đều là hạng tội ác tày trời, chết không hết tội. Phó Anh Oánh nói. Được, cho ta một bản. Trường Huyền gật đầu. Được. Phó Anh Oánh trở về phòng, chỉ chốc lát sau đã đưa tới mấy tờ giấy. Đây chính là tư liệu của 3 người, mỗi một bản 10 vạn nguyên tệ. Giao tiền, Trường Huyền mở ra nhìn. Phùng Nhất Chu, phường chủ của Phúc Nguyên Thương Hành, đứng thứ 47 liệp sát bảng, cao thủ nguyên trì cửu trọng pháp tướng cảnh. Năm Hàn Uyên thứ 579, cầu dẫn thê tử của hảo huynh đệ Phương Thanh, hợp mưu giết chết Phương Thanh. Sau đó, giết chết thê tử của hắn, chiếm lấy hết gia sản. Vì để không lưu lại hậu họa, lấy thí luyện làm cớ, đưa 2 hài tử của đối phương vào sơn mạch. Cuối cùng, 2 người đều bị nguyên thú cắn nuốt. Năm Hàn Uyên thứ 581, dẫn động thú triều, đổ sát 112 dân thường. Năm Hàn Uyên thứ 585, giết chết thê tử kết tóc, chặt đầu, ngâm rượu. Năm Hàn Uyên thứ 587, chiêu nạp 100 hạ nhân, cắt xén hết tiền công, tùy ý lăng nhục, dẫn đến 80 người chết. Từ đó, có người muốn giải oan, tất cả đã bị đánh chết. Đọc xong một lúc, sắc mặt Trường Huyền trở nên âm trầm. Phùng Nhất Chu này, quả thực chính là một tên ác ma cực kỳ hung tàn. Người chết trên tay hắn, e rằng đã vượt quá 1.000 rồi. Toàn bộ nội dung đó, Trường Huyền không nhịn được nói. Loại người như vậy, tội ác chồng chất. Hàn Uyên Vương Triều, không lẽ cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm? Đương nhiên là không. Hai tay của Phó Anh Oánh chắp sau lưng, ưỡn ngược lên, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Tuy nhiên, mỗi lần đối phương hành động, hoặc là có người gánh tội thay, hoặc là không liên quan gì đến hắn. Không có chứng cứ đầy đủ, cho dù là Hàn Uyên Vương Thất cũng lại chẳng có bất cứ biện pháp nào cả. Hơn nữa, mấu chốt nhất là... Nói đến đây, lại cố ý ngưng lại, mắt đẹp nhìn tới. Mấu chốt nhất là gì? Không buồn để ý đến biểu cảm của nàng, Trương Huyền hỏi. Phó Oanh Oánh tò mò. Người đây là thực sự không biết, hay là cố ý ở chỗ này nói đùa với ta? Trương Huyền lắc đầu. Biết gì? Ngươi và Phùng Chiếu Đình trưởng lão cạnh tranh chức phó điện chủ. Ta không tin là ngươi lại không điều tra về đối phương. Phùng Nhất Chu đó chính là thân đệ đệ của hắn. Phó Anh Oánh trợn mắt. Đệ đệ của Phùng trưởng lão? Trường Huyền giật mình. Chẳng trách. Có người chịu tội thay, không có chứng cớ, lại còn thêm thực lực bản thân và thế lực phía sau cường đại. Ai mà dám thực sự làm khó? Cho dù là Hàn Uyên Vương Thất, khẳng định cũng phải suy nghĩ đến hậu quả một chút. Cầm lấy tờ giấy thứ hai, Trường Huyền nhìn tới. Lý Nguyệt An, xếp thứ 41 liệp sát bảng. Cường giả nguyên chỉ cửu trọng ly thể cảnh. Thiên mệnh sư tán tu. Tù bối bạn thiên mệnh phản bội. Năm Hàn Uyên thứ 580, thân chịu trọng thương, được quyền quý tăng du sinh của Hàn Uyên thành cứu, cũng gả nữ nhi cho. Năm thứ hai, phản bội tăng du sinh, nương tựa đối thủ của đối phương, dẫn tới người sau cả nhà bị giết chết toàn bộ. Năm Hàn Uyên thứ 587, thí luyện với đồng bạn, tiết lộ hành tung của đồng bạn cho nguyên thú, dẫn tới 7 chết 1 bị thương, hai người táng thân trong bụng nguyên thú. Năm Hàn Uyên thứ 588, phản bội công pháp truyền thụ công pháp, cũng lại sập bẫy chôn sống hắn. Ra đầu Trương Huyền lại nổ tung. Bối bạn thiên mệnh, còn có cái thứ này tồn tại sao? Xem ra chủng loại thiên mệnh là nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cái loại thiên mệnh này, nếu như khi trước để cho Lữ Bố mà tu luyện được, có phải là sẽ làm ít công to không? Nhưng mà không đúng, Lữ Bố chắc là tu luyện nghĩa phụ thiên mệnh, chỉ cần chấp nhận nghĩa phụ, tu vi sẽ càng lúc càng mạnh á. Phó Anh Oánh giải thích. Loại thiên mệnh như vậy, chỉ cần số lần phản bội càng nhiều, người bị phản bội càng thống khổ, thì tiến bộ lại càng lớn. Trường Huyền giật mình. Khỏi cần nàng ấy phải nói, mình cũng có thể nhìn ra được. Bằng không, cái tên phản cốt tử tên là Lý Nguyệt An này đây, không thể nào tùy thời phản loạn được. Chẳng trách khi trước đám người Dư Long Thành nói, tu luyện thiên mệnh không thể nào nói với người khác. Nếu như con người biết trước thiên mệnh của tên gia hỏa này, cho dù là có chết ở trước mặt hắn, cũng lại không thể nào cứu trị. Trong lòng cảm khái, Trương Huyền không nhịn được nói. Không lẽ tên gia hỏa này cũng có bối cảnh gì sao? Hắn thì chắc là không có. Nhưng có điều, tên gia hỏa này tính tình giảo hoạt, cực kỳ khó bắt. Hắn đã biến mất cách đây 7 năm rồi. Hoàng thất, thiên mệnh điện của Hàn Uyên Vương Triều đều đã phái người đi tìm hắn. Nhưng đáng tiếc là chẳng có tung tích nào cả. Cứ giống như biến mất khỏi Hàn Uyên Thành này rồi. Phó Anh Oánh nói. Trường Huyền gật đầu, không hỏi nữa. Xem xong tư liệu của người thứ ba. Kẻ này thì lại rất đơn giản. Đạo tặc hái hoa, tu vi đã tới Chu Du Cảnh. Cái gọi là hái hoa cũng khá là kỳ quái, là dựa vào linh hồn, tiến vào giấc mộng để cưỡng gian. Cái loại gian dâm này sẽ không lưu lại bất cứ một loại dấu vết gì ở trên thân thể. Cho dù là muốn định tội, cũng chỉ có thể coi như là mộng xuân mà thôi, đâu có bất cứ ý vị nào. Ơi, đúng là biết chơi nha. Trường Huyền lắc đầu. Tiến vào trong giấc mộng của người ta mà cưỡng gian, có thể tùy ý đùa bỡn nữ thần mà mình thích, mà không cần phải gánh trách nhiệm. Đích xác cũng là một loại hào thủ đoạn hay. Nhưng mà khoan, chỉ là tiến vào bên trong giấc mộng mà cưỡng gian, so với hai kẻ trước thì lại kém rất nhiều. Tại sao treo thưởng lại cao như vậy? Nhớ tới con số trên liệp sát bảng, Trương Huyền nghi hoặc. Đạo tặc hái hoa này, tuy tu vi không cao bằng Lăng Bất Dương, tiền thưởng lại còn cao hơn hắn không ít. Xếp tận thứ 14, tiền thưởng đạt tới 5.000 vạn. Hai kẻ trước, hại không biết là bao nhiêu mạng người, tiền thưởng lại chỉ có 1-2.000 vạn thôi. Thế mà một cái tên gia hỏa hái hoa trong mộng như là đối phương lại là vượt xa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Phó Anh Oánh hậm hực nói. Cái tên gia hỏa này tiến vào bên trong giấc mộng cưỡng gian. Tất cả nữ tử tỉnh lại đều có thể nhớ được cực kỳ rõ ràng, bao gồm cả chi tiết. Dù rằng nhục thân không bị xâm phạm, nhưng thương tổn tạo ra ở trên tâm linh lại là thật. Người muốn giết chết hắn lại rất nhiều, tiền thưởng tất nhiên là phải cao. Chỉ là cái tên gia hỏa này mỗi một lần đi vào bên trong giấc mộng đều là thay đổi bộ dạng. Không kẻ nào biết được chân nhân của hắn rốt cuộc là ai. Chính vì như vậy, treo thường tất nhiên là rất nhiều năm nay vẫn không tìm ra. Trường Huyền đã hiểu. Tuy rằng không tạo thành thương tổn ở trên thân thể cho những nữ tử này, nhưng mà tạo thành thương tổn trên tâm lý cũng là một tội không thể nào tha thứ. Treo thưởng cao như vậy đúng là lẽ đương nhiên. Ừ. Người phẫn hận như vậy, không lẽ cũng đã từng gặp phải độc thủ của hắn? Trường Huyền tò mò nhìn tới. Đương nhiên là không. Hắn đúng là có động thủ với ta, nhưng có điều đã bị ta đuổi đi rồi. Phó Anh Oánh lắc đầu. Lời này thì Trương Huyền tin. Tu vi của vị Phó Oánh Oánh này, cho dù chỉ là có thần hồn cảnh đỉnh phong, cách pháp tướng cảnh còn một đoạn cự ly rất lớn, nhưng thân là phường chủ của cả một cái chợ đen lớn, bảo vật không ít, cho dù là cường giả ly thể cảnh đến đây cũng chưa chắc đã có thể có được lợi lộc gì. Vậy Lăng trưởng lão còn cần vật phẩm gì không? Ta có thể đưa cho ngươi. Không dây dưa trên đề tài này nữa, Phó Anh Oánh nói. Không cần đâu. Những thứ muốn có, ta đều lấy được cả rồi. Trường Huyền xua tay. Đến chợ đen là có hai mục đích, công pháp và mệnh bàn. Không chỉ đều đã lấy được, mà còn biết được liệp sát bảng và phương pháp kiếm tiền là đã không uổng công chuyến này. Được. Vậy nô gia chuẩn bị chuyện tỉ thí trước cho Lăng trưởng lão. Hàn Uyên Vương Thất vừa hay có một vị vương gia cuồng chiến, thực lực sấp xỉ với ngài, một mực lại muốn tìm người luận võ. Nếu như trưởng lão đáp ứng, ta cũng sẽ bắt đầu hẹn. Phó Anh Oánh nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Phó Anh Oánh suy nghĩ một chút. Nếu như vậy, vào 3 ngày sau, làm phiền Lăng trưởng lão lại tới. Thời gian tỉ thí sẽ được định ra vào lúc này. Trước đó, ta sẽ tuyên truyền một chút, tranh thủ để mọi người có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Một tiếng, Trương Huyền xoay người rời đi. Tìm được người hầu trà, ngồi lên trên chiếc thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi. Lần này đến chợ đen, tuy rằng đã vét sạch tiền ở trên người, nhưng mà cũng có thu hoạch không nhỏ. Thấy hắn đi xa, sắc mặt tươi cười của Phó Anh Oánh lại trở nên ngưng trọng. Tiểu thư, Lăng Bất Dương này có chỗ nào không thích hợp sao? Đúng vào lúc này, có một nữ tử bộ dạng như nha hoàn từ phía sau bước ra. Phó Anh Oánh lắc đầu. Đâu chỉ là không thích hợp. Ta hoài nghi, căn bản đó không phải là Lăng Bất Dương. Đây chỉ là người khác ngụy trang mà thành thôi. Tại sao tiểu thư lại nói như vậy? Nhà hoàn nghi hoặc. Phó Anh Oánh nói. Lăng Bất Dương kia, mỗi lần trông thấy ta, đều giống như là chưa từng thấy nữ nhân, ngả ngốn các kiểu. Từng có một đoạn thời gian, ta hoài nghi hắn có phải là đạo tặc tiến vào giấc mộng để hái hoa đó hay không. Thế mà cái vị này đối với ta lại coi như không thấy gì. Thậm chí ta vận chuyển mị công đối với hắn cũng lại không hề có bất cứ hiệu quả nào cả. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện không ngờ lại hoàn toàn không biết. Mấu chốt nhất là tên gia hỏa này nhát gan sợ phiền phức, vô cùng tiếc mạng nhỏ. Lần này lại không một chút nào do dự đáp ứng tỉ thí. Nhà hoàn hiếu kỳ. Hay đúng là ngụy trang? Phó Anh Oánh lại nói. Có khả năng lắm. Nhưng có điều, có phải hay không, lần sau hắn tới là sẽ biết. Lăng Bất Dương chân chính, không thể nào là đối thủ của vị vương gia cuồng chiến đó được. Hơn nữa, mạch đao thiên mệnh, không phải là muốn bắt trước là có thể bắt trước được. Một khi thi triển ra, chắc chắn xác định được thân phận. Nhà hoàn gật đầu. Vâng, vẫn là tiểu thư thông minh. Rời khỏi chợ đen, Trường Huyền lại bị bịt mắt, ngồi ở trên thuyền nhỏ chậm rãi lướt đi. Một canh giờ sau, trở lại quán trà, tìm ra được Đạo Ly đang đi bộ ăn cỏ, chậm rãi tiến vào bên trong thành. Ký ức của Hứa Tân có quá ít liên quan đến Lăng Bất Dương, còn có mạch đao thiên mệnh nữa. Ta cũng phải làm rõ là như thế nào, bằng không, không biết thi triển ra, khẳng định rất dễ bị lộ. Trường Huyền suy tư. Hôm nay, tuy rằng thời gian đối thoại với vị Phó Oanh Oánh đó không lâu, nhưng mà có thể khẳng định đã là hoài nghi mình rồi. Có điều, chỉ cần 3 ngày sau hắn có thể thi triển ra võ kỹ mạch đao, cái loại hoài nghi đó trực tiếp tan thành mây khói. Nhưng mà chỉ là, cái gọi là mạch đao thiên mệnh này là cái gì? Không được, vẫn cần phải làm rõ trước rồi tính. Ê, mấy cái tên kia bị giết chết quá nhanh. Bằng không, lấy ra một chút ký ức của họ, chắc là sẽ biết được một chút. Đám người Liên Hoắc vây công Du Phi, mình dưới cơn tức giận đã đập chết hết cả lũ. Bằng không, tùy tiện tìm một kẻ rút lấy ký ức sẽ biết được rất nhiều. Đã xác định Bất Tù Đường có truyền thừa mạch đao, chỉ cần tìm ra được tổng bộ của họ, không phải là có thể học tập sao? Một ý tưởng xuất hiện. Nói chung, hiện tại không có biện pháp nào, không thể nào tu luyện, không bằng trước tiên tìm tới Bất Tu Đường, trước tiên làm rõ thiên mệnh này của đối phương rốt cục là có cái gì. Sau đó nếu như có thư tịch, dựa vào thiên đạo đối thư quán thôi diễn, chưa chắc đã không thể nào tu hành được. Một khi thành công, cho dù thực sự gặp phải cao thủ, giao chiến với hắn cũng lại không đến nỗi lộ ra dấu vết. Vậy được, tìm người hỏi thăm một chút. Nghĩ đến đây, Trương Huyền nhìn xung quanh. Chỉ trong chốc lát sau, mắt hắn dừng lại tại một tòa kiến trúc cao ngất cách đó không xa. Ở cửa lớn rộng rãi người đến người đi, khắp nơi đều là người tu luyện. Bốn chữ to rực rỡ, Phúc Nguyên Thương Hành. Ồ, vừa từ trên tư liệu nhìn thấy tên của phường chủ Phùng Nhất Chu. Không ngờ hắn lại ở ngay trước mặt, vừa hay đi xem thử. Nhảy xuống ngựa, Trương Huyền bước tới. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Trong thương hành khắp nơi đều là người, so với Bạch Nham Thành thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Hai bên đại sảnh toàn là cửa hàng, dược tài, binh khí, áo giáp và da lông, đủ những loại bảo vật, nhiều đếm không xuể. Đi ở trong đó, Trương Huyền đang nghĩ phải đến đâu để tìm hiểu, liền nghe thấy một thanh âm hơi quen thuộc truyền tới. Mụ mụ, ta muốn ăn mứt quả. Thanh âm này có vẻ rất trong trẻo, còn mang theo nãi âm của trẻ con. Trường Huyền nhìn lại, một nữ tử dáng người không tồi, đang dẫn hai đồng khoảng 3 tuổi đứng trước quầy bán hàng mứt quả. Đó chính là hai người Tiểu Anh và Tiểu Trạc trong lúc vô ý đã cứu được ở trên đường đến đây. Hiện tại người đang bệnh, không thể nào ăn đồ ngọt được. Đợi người khỏe lại hẳn rồi, mụ mụ lại mua cho người ăn. Tiểu Anh nói. Ừ, Tiểu Trạc nghe lời, không ăn. Chờ ta khỏi bệnh sau đó mới ăn sau. Ta muốn ăn mứt quả thật to, to bằng căn nhà. Tiểu Trạc gật đầu. Ừ, Tiểu Trạc ngoan. Tiểu Anh mỉm cười, vừa định ôm lấy nhi tử, chỉ thấy nó nhìn thấy cái gì đó, mắt lại sáng lên. Ý, là ân nhân thúc thúc, ân nhân thúc thúc. Nói xong, Tiểu Trạc chạy vù tới. Tiểu Anh nhìn lại, trong lòng giật thót. Đó chính là ân nhân thu của nàng một nguyên tệ, cũng lại cứu bọn họ từ trong tay của Liên Hoắc. Đổi lại là khi trước, khẳng định sẽ tiến tới cảm ơn, nhưng mà bởi vì không lâu trước, biết đối phương không ngờ chính là đường chủ Lăng Bất Dương của đám người Liên Hoắc, lập tức trở nên có một chút do dự. Gật đầu, Trương Huyền ngồi xổm xuống, mỉm cười. Tiểu Trạc có phải không? Người muốn ăn mất quả. Tên của hài tử, lúc cứu đối phương hắn đã biết rồi. Vâng, ân nhân thúc thúc. Mứt quả rất ngon, nhưng mụ mụ nói với ta là Tiểu Trạc hiện tại chưa thể nào ăn được. Tiểu Trạc quay đầu nhìn, đầy sự mong ngóng, lập tức nghĩ đến điều gì đó, sự ân nhân thúc thúc trước mắt lo lắng, lại mỉm cười nói. Nhưng có điều không sao, Tiểu Trạc sắp khỏi bệnh rồi, sau khi khỏi thì sẽ có thể ăn được. Xoa xoa đầu của nó, Trương Huyền mỉm cười nói. Đúng là hài tử hiểu chuyện. Sau đó nhìn về phía Tiểu Anh trước mắt. Sao? Gốc hồng diệp thảo đó có thể chữa thương cho hài tử hay không? Có thể được. Tiểu Anh vội vã gật đầu. Được, vậy thì tốt. Trương Huyền thở phào. Ta còn có việc nữa, cáo từ trước. Trạng thái của đối phương chắc là đã nhận ra thân phận hiện tại của hắn rồi. Trương Huyền không muốn nhiều lời, xoay người rời đi ngay. Tiểu Anh thở phào, ôm lấy hải tử vội vã đi đến phương hướng y quán. Lại nhìn thấy đối phương, chỉ là một khúc nhạc đệm. Trương Huyền không để ý lắm, rất nhanh đi tới trước một quầy hàng, thuận tay mua một thứ không đáng tiền, mỉm cười nói. Lão bản, trong thành chúng ta có Bất Tu Đường, người có nghe nói gì chưa? Loại tiểu thương tiểu phiến này, nhìn thì lăn lộn ở tầng dưới cùng, nhưng mà người tiếp xúc rất nhiều, tin tức cực kỳ linh thông. Bất Tu Đường sao? Đương nhiên đã từng nghe nói qua. Đó chính là một đường khẩu lớn ở ngay thành Bắc. Không ít người tới đó học tập. Bên trong truyền thụ công pháp và võ kỹ mạch đao. Có vẻ rất lợi hại. Lão bản là người trung niên hơn 40 tuổi. Có vẻ rất ăn nói. Nghe thấy hỏi lại trực tiếp trả lời. Ừ, ta Ta muốn tới học một chút bản lĩnh. Phiền lão bản nói ra địa chỉ chi tiết. Trương Huyền đút tới một tấm nguyên tệ. Lão bản tiếp nhận, ánh mắt sáng lên, giải thích chi tiết. Cái này ngay ở bên đó. Trương Huyền nghe xong, vừa định đi tìm, lại thấy mấy tráng hán mặc áo đen, tay cầm đao kiếm, vội vã chạy tới phía trước. Tránh ra, đồ chó không có mắt. Hai người tránh không kịp, bị hất bay ngay tại chỗ. Tráng hán thì không một chút nào ngừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Trương Huyền nhíu mày. Trong thường hành vốn là có rất nhiều người, trực tiếp lao thẳng đâm ngang như vậy, quả thực không coi quy tắc ra gì. Những kẻ này là ai? Trương Huyền nói. Bọn họ hả? Lão bản dường như đã sớm nhìn thành quen. Bọn họ chính là chấp pháp đội của thương hành, phụ trách tất cả sự vụ trong thương hành này. Bình thường ngang ngược đã quen. Những tiểu dân như chúng ta, không có việc gì thì đừng có đắc tội. Tốt nhất là cứ đi vòng đi. Giống như hắn nói, tuy hai người bị đụng gặp ngay tai bay vạ gió, lại không hề oán giận, ngược lại vội vã rời đi. Trương Huyền do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Việc bất bình ở trên cõi đời này thực sự là quá nhiều, muốn quản cũng lại quản không hết. Nhấc chân đang muốn rời đi, liền nghe thấy ở cách đó không xa có thanh âm sóng khí phát nổ truyền ra, chính là phương hướng chấp pháp đội chạy tới, dường như đã có người đánh nhau rồi. Ai, chắc là có người làm trái quy củ của thương hành, lại bị bắt lại. Lão bản suy đoán. Trương Huyền nhìn về phía phương hướng có chiến đấu, rất nhiều người đang vây lại, vậy cho nên không nhìn thấy gì. Số tiểu tử, dám trộm dược tài của thương hành chúng ta sao? Quả thực không biết sống chết là gì. Có một tiếng hét to vang lên. Chúng ta không trộm. Đây là tự chúng ta tìm ra. Một thanh âm yếu ớt truyền tới. Trường Huyền nhíu mày, thanh âm này có một chút quen thuộc, đã nghe qua ở chỗ nào rồi. Ba ta không trộm, thuốc này là mụ mụ và ba hái được trong núi. Một thanh âm trẻ con vang lên. Đồng tử Trương Huyền co rút. Tiểu Trác. Chắc không phải là gốc hồng diệp thảo bọn du phi hái được lại bị người ta nhìn trúng, muốn cướp đoạt chứ. Mày nhíu chặt, đứng dậy bước về phía phương hướng chiến đấu. Vẫn còn chưa đi tới, tiếng quát vừa rồi lại truyền tới. Tiểu xúc sinh ngươi biết cái gì? Chó không biết sống chết. Không mau lấy ra, ta giết chết đứa nhỏ này trước. Tiểu Trác. Ta liều mạng với ngươi. Ngay sau đó, thanh âm điên cuồng của Tiểu Anh vang lên. Ngay sau đó lại có người bị đá bay ra ngoài. Đồng thời thanh âm bi thương của Du Phi truyền ra. Tiểu Anh, Tiểu Trác. Ta liều mạng với các ngươi. Nghe thấy thanh âm không đúng, Trương Huyền không nghĩ gì khác nữa. Vội vã gạt đám người chen chúc phía trước, xông vào. Du Phi đang nằm trên mặt đất, chân dường như đã bị gãy. Trong lòng ôm Tiểu Anh vừa gặp. Tiểu Trạc khi trước muốn ăn mứt quả thì lại nằm trong lòng của Tiểu Anh, cả người đều là máu, không còn động đậy. Phía trước bọn họ là một người trung niên vẻ mặt dữ tợn, xung quanh thì là người của chấp pháp đội mặc áo đen, ai nấy như hổ rình mồi, khí thế hừng hực, vừa xông tới, vừa lớn tiếng hò hét. Dám trộm dược tài ở thương hành của chúng ta sao? Ăn tim gấu gan báo. Siết chặt quyền đầu, Trương Huyền lập tức cảm thấy có một cỗ phẫn nộ, sộc thẳng lên trên đầu. Du Phi và Tiểu Anh chỉ là những người tu luyện bình thường, muốn chữa bệnh cho hài tử, không đắc tội với bất cứ ai. Không lẽ bởi vì hồng diệp thảo quý giá nhưng lại phải bỏ mạng sao? Đi tới, ngồi xổm xuống, hắn hỏi. Này, người như thế nào rồi? Hai mắt Du Phi đã không còn tiêu cự, nhìn thấy là hắn, đột nhiên lại bật cười điên cuồng. Là ngươi, Tiểu Anh và Tiểu Trạc đã không còn nữa rồi, chỉ vì một gốc dược tài. Vì một gốc dược tài thôi. Các người đã muốn, vậy thì được, ta cho các người. Du Phi đột nhiên lại phóng thích lực lượng, hồng diệp thảo trong lòng bàn tay dưới sự trùng kích của lực lượng đột nhiên lại phát nổ. Ngay sau đó, cả người hắn cũng phun ra đầy máu, tâm mạch đã bị chấn gãy. Vợ con bị giết chết ngay trước mặt, hắn không còn sự vướng bận nào nữa, trực tiếp tự sát. Du Phi. Không ngờ vị này lại quyết liệt như vậy, muốn ngăn cản cũng lại không kịp. Trường Huyền vội vã đi tới, thiên đạo chân khí dọc theo cánh tay đối phương, truyền vào bên trong cơ thể hắn. Đồng thời, ngón tay đặt lên trên người của Tiểu Anh và Tiểu Trạc muốn cứu người. Nhưng chỉ là thiên đạo chân khí rất lợi hại, có thể cứu người nhưng mà không thể nào khiến cho người ta sống lại được. Dám hủy dược tài của chúng ta sao? Các người, băm vằm thi thể của tên gia hỏa này ra cho chó ăn. Người trung niên vẻ mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, mắt dừng lại ở trên người Trương Huyền. Còn ngươi lại là kẻ nào? Không lẽ cùng là một bọn với tiểu thâu này sao? Chủ động chui ra, đúng là đồ ngu. Người đâu? Bắt hắn lại, nghiêm hình tra tấn. Ta muốn xem, các người có trộm được dược tài khác hay không? Tiếng quát mắng vẫn còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt hoa lên, Trương Huyền đã xuất hiện trước mặt, một tay tóm lấy cổ hắn, xách lên trên. Người nói gì? Lặp lại một lần nữa. Sắc mặt Trương Huyền dữ tợn. Trở thành nhất giới chi chủ, sớm đã che chắn tình cảm, không còn hỉ nộ ái ố, lại vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy. Hắn vào lúc này, cả đầu óc không ngừng xuất hiện khuôn mặt trẻ thơ đó, đầy sự khao khát nhìn mất quả, đồng thời thanh âm non nớt đó vẫn quanh quẩn bên tai. Mụ mụ, ta muốn ăn mứt quả. Tiểu chàng nghe lời, không ăn, chờ ta hết bệnh rồi, sau đó ta mới được ăn. Ta muốn ăn mứt quả thật to, to như căn nhà. Bệnh của ta cũng đã sắp khỏi rồi, sau đó ta có thể ăn. Không ngờ cái tên gia hỏa đột nhiên chui ra này lại có tốc độ mau chóng như vậy. Người trung niên kia giật nảy mình, thanh âm có một chút run run. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là đại quản sự của Phúc Nguyên Thương Hành. Ngươi dám động tới một sợi tóc của ta, phường chủ chúng ta nhất định là giết chết ngươi. Mau buông đại quản sự ra. Cái tên số tiểu tử kia, không muốn chết, mau chóng thả người. Đừng có mà cảm thấy có một chút thực lực thì muốn làm gì thì làm. Ngươi không xem đây là đâu sao? Phường chủ của Thương Hành chúng ta chính là Phùng Nhất Chu đại nhân, cường giả nguyên chi cửu trọng. Ca ca của phường chủ lại là trưởng lão của Thiên Mệnh Điện. Không muốn tự mình tìm phiền phức, mau chóng lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Lúc này, các tráng hán áo đen xung quanh cũng có phản ứng, đồng loạt xông vào trước, vây lấy Trương Huyền ở giữa. Ai nấy lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Thường Hành mở cửa bao nhiêu năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám ở chỗ này gây sự, dám bắt cả đại quản sự của họ. Tại sao lại muốn giết chết họ? Chẳng buồn để ý đến tiếng quát mắng của những người xung quanh, Trương Huyền nhìn về phía đại quản sự đã bị mình tóm lấy, ánh mắt như đao. Bọn chúng trộm dược tài của Thương Hành. Đại quản sự cắn răng. Tại sao lại muốn giết họ? Ngón tay Trương Huyền dùng sức. Ta. Đại quản sự lập tức cảm giác hô hấp dồn dập. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu, kẻ trước mắt này đây rất có khả năng sẽ thực sự giết chết hắn, không dám nhiều lời nữa. Bọn họ có Hồng Diệp Thảo, đó chính là thứ phường chủ muốn. Chỉ bởi vì một gốc dược tài mà giết cả nhà họ sao? Toàn thân Trương Huyền run run. Ai bảo cái lũ điêu dân này không đưa? Ta đã đòi rồi, hắn nên mang ơn mới đúng. Lập tức đưa ra, lại còn dám phản kháng cái gì? Đại quản sự vừa dứt lời, cảm giác trước mắt tối sầm, cổ họng tê dại, ngay lập tức mất đi tri giác. Hết tập 63, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau.